Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390: Đi ra ngoài đầu bị kẹp. Nói sai, Tự Nhiên hướng Lam Chỉ Vận xấu hổ cười cười. Lam Chỉ Vận khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói: "Không sao." Lam Chỉ Vận lời nói để Tự Nhiên có chút ý nghĩ kỳ quái. Mình đã đưa vào quả đống phụ thân nhân vật, thế nhưng là vị này độc thân mụ mụ lại nói không quan hệ. Chẳng lẽ nhìn lên chính mình? Có điều rất nhanh, Tự Nhiên liền lắc đầu, tự giễu một tiếng, đối phương thế nhưng là một vị độc thân nữ cường nhân. Nắm giữ giá trị mấy trăm triệu công ty, làm sao có thể để ý chính mình? Cha mẹ, chúng ta cùng đi chơi đi, quả đống đứng tại giữa hai người. Lôi kéo hai người tay nũng nịu, khoan hãy nói, rất có một nhà ba người bộ dáng. Lam có thể nhị, người cái này gia đình độc thân hài tử, cũng tới khu vui chơi chơi sao? Đột nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm, đâm đầu đi tới một cái vóc người nam tử cao lớn. Da thịt trắng nõn, nắm một cái cùng quả đống không xê xích bao nhiêu nam hài. Mà vừa mới mở miệng nói chuyện, chính là bé trai, Phi, nói ngươi thật giống như không phải gia đình độc thân một dạng. Ta có mụ mụ, ngươi không có mụ mụ, quả đống trừng trong mắt nói ra. Ta có ba ba, ngươi không có ba ba, bé trai cười hì hì. Ai nói ta không có ba ba? Cha ta ở đây này, thấy rõ ràng, hắn là cha ta, quả đống lôi kéo Tự Nhiên tay thị uy nói ra. Nhất thời, bé trai có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn biết Lam có thể nhị là không có ba ba. Hiện tại đột nhiên thêm ra tới một cái ba ba, để bé trai não tử thoáng cái quá tải đến, đỏ lên mặt nói ra, ta cũng có mụ mụ, mẹ ta thường xuyên đến nhìn ta. Lam tiểu thư, thật là khéo, lại gặp mặt thân hình cao lớn nam tử, đến là không có để ý hai cái tiểu hài tử tranh luận. Nhìn lấy Lam Chỉ Vận cười cười nói, ngươi tốt, Lưu huấn luyện viên. Lam Chỉ Vận cũng hướng thân hình cao lớn nam tử cười cười. Nhà ta tiểu kiệt theo nhà ngươi có thể nhị, thật đúng là một đôi tiểu oan gia. Hai người vừa thấy mặt liền muốn ầm ĩ lên, nam tử cười ha hả nói ra. Tiểu hài tử có chút tinh nghịch, Lam Chỉ Vận hé miệng cười nói, ta nhớ được Lam tiểu thư trượng phu không phải được xưng là Lưu huấn luyện viên nam tử, muốn nói lại thôi. Sau đó vừa nhìn về phía Tự Nhiên hỏi, vị tiên sinh này là chấm ngoặc kép. Lam Chỉ Vận nói ra, có thể nhị ba ba. Há, vậy nhưng chúc mừng Lam tiểu thư ngươi tìm tới nhân sinh bên trong chân mệnh thiên tử, Lưu huấn luyện viên chúc mừng đón đến. Nói ra, không làm phiền Lam tiểu thư, ta mang tiểu kiệt đi bên cạnh chơi đùa. Nói xong, được xưng là Lưu huấn luyện viên nam tử liền mang theo bé trai rời đi. Lam tiểu thư, ngươi người theo đuổi còn rất nhiều nha, khắp nơi đều có thể gặp phải. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Vừa mới nam tử kia nhìn đến Lam Chỉ Vận thời điểm, trong mắt vẻ mừng rỡ chợt lóe lên, nhưng là khi nhìn đến Lam Chỉ Vận bên cạnh chính mình thời điểm, dùng nhỏ bé không thể nhận ra mang theo địch ý ánh mắt nhìn chính mình liếc một chút. Tự Nhiên ánh mắt hạng gì nhạy cảm, một chút rất nhỏ ánh mắt biến hóa đều đào thoát không, cho nên rất tự tin không có nhìn lầm. Vừa mới nam tử kia cũng hẳn là Lam Chỉ Vận người ái mộ hoặc là người theo đuổi. Hắn gọi Lưu Tuấn, là một cái huấn luyện viên thể hình. Hai tử cùng quả đống là bạn học cùng lớp. Hai cái tiểu hài tử ưa thích cãi nhau, cho nên thì nhận biết. Lam Chỉ Vận đối Tự Nhiên nhẹ giải thích rõ nói, cha mẹ, chúng ta đi chơi đi. Quả đống đi vào khu vui chơi liền có chút không chịu ngồi yên, một mực thúc giục hai người đi chơi. Để ngươi ba ba bồi ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngoan, Tự Nhiên sờ sờ quả đống đầu. Cái kia, vậy được rồi. Quả đống trong mắt thần sắc thất vọng chợt lóe lên. cuối cùng Lam Chỉ Vận mang theo quả đống đi chơi. Nhàm chán tự nhiên, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi chồm hổm lấy. Nhìn lấy Lam Chỉ Vận mang theo quả đống đã phía trên Ma Thiên Luân. Tiên sinh ở nơi nào thăng chức, một cái nhấp nhô thanh âm. Tại tự nhiên bên cạnh vang lên, tự nhiên quay đầu xem xét. Liền nhìn đến Lam Chỉ Vận trong miệng gọi Lưu Tuấn huấn luyện viên thể hình. Đốt một điếu thuốc, chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mình. Từ tốn nói, cùng ngươi có quan hệ, tự nhiên hỏi ngược một câu. Lam tiểu thư thật là tốt nữ tử. Ta không hy vọng dụng tâm kín đáo người tiếp cận hắn, Lưu Tuấn phối hợp nói ra. Lam tiểu thư từ khi trượng phu sau khi chết, cho tới nay, đều không có cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc qua. Tiếp cận nàng khác phái, đều là dụng tâm kín đáo người. Cho nên, ta hy vọng ngươi cách Lam tiểu thư xa một chút. Đây là vì tốt cho nàng, cũng là vì ngươi tốt, Lưu Tuấn ngữ khí từ tốn nói. Ngươi thật giống như quản quá rộng một chút đi, tự nhiên nhìn lấy Lưu Tuấn nói ra. Đột nhiên, tự nhiên có chút nhịn không được cười lên. Hắn 100% khẳng định, cái này gọi Lưu Tuấn, khẳng định là ái mộ hoặc là thầm mến Lam Chỉ Vận. Không phải vậy lời nói, không biết chạy tới tự nhủ những lời này, ta không phải quản quá rộng, Lưu Tuấn lắc đầu. Nói ra, ta chỉ là nhắc nhở ngươi thức thời một chút, nếu ngươi thức thời lời nói, thì cần phải rời xa Lam tiểu thư, bởi vì ngươi căn bản cho không Lam tiểu thư cái gì. Thậm chí còn có thể trở thành Lam tiểu thư gánh vác, gặp tự nhiên không nói chuyện. Lưu Tuấn tiếp tục nói, ngươi tiếp cận Lam tiểu thư, cần phải chỉ là vì nàng tiền a, ta có thể cho ngươi 100.000, ngươi nhất định phải cách Lam tiểu thư xa một chút. Ngươi đi đi, tự nhiên khoát khoát tay nói ra. Nói như vậy, ngươi đáp ứng, Lưu Tuấn trong mắt lộ ra ý mừng. Ta nghĩ ngươi trước khi ra cửa, não tử nhất định bị cửa kẹp qua. Không phải vậy làm sao lại nói ra như thế một phen não tàn lời nói, tự nhiên thần sắc từ tốn nói. Ngươi có ý tứ gì, Lưu Tuấn nhất thời gân xanh nổi lên. Quyền đầu nắm chặt, tự nhiên cái này mang theo làm nhục tính lời nói. Để Lưu Tuấn nội tâm ẩn ẩn có lửa giận. Đầu tiên, ngươi không phải Lam Chỉ Vận cái gì ngươi. Quản quá rộng. Thứ hai, ta người này không nhận uy hiếp, cho nên ta đem ngươi lời nói làm cái dám thả. Lưu Tuấn nắm tay chặt chẽ nắm, lạnh giọng nói, không đem ta Lưu Tuấn cảnh cáo để ở trong lòng, ngươi là người thứ nhất, ngươi sẽ hối hận, tin hay không? Nhìn đến ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, tự nhiên nói ra. Ngươi muốn chết, Lưu Tuấn rốt cục giận, thấp giọng cả giận nói. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm tự nhiên. Ngươi sẽ hối hận, Lưu Tuấn nhìn lấy tự nhiên lạnh giọng nói ra. Cuối cùng không nói một lời rời đi. Lưu Tuấn sau khi đi, tự nhiên ngồi tại công chúng trên mặt ghế. Điểm một điếu thuốc, đối với Lưu Tuấn lời nói, căn bản không có để ở trong lòng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương hẳn là một tên quang minh lỗi lạc người. Thật không nghĩ đến, Lam Chỉ Vận mang theo quả đống vừa rời đi, cái sau liền đến uy hiếp chính mình. Sau 10 phút, Lam Chỉ Vận mang theo một mặt nhảy cẫng quả đống trở về. Thế nào, chơi vui vẻ sao? Tự nhiên nhìn lấy quả đống mỉm cười nói. Vui vẻ. Quả đống hai mắt hoàn thành Nguyệt Nha Nhi. Cái kia, không ngại ta ôm ngươi một cái đi, tự nhiên quay đầu. Nhìn lấy Lam Chỉ Vận nói ra. A, tự nhiên rất là kỳ lạ lời nói. Để Lam Chỉ Vận có chút ngây người. Không chờ đối phương phản ứng, tự nhiên đột nhiên giang hai tay ra. Ôm lấy Lam Chỉ Vận, ôn hương Nguyễn Ngọc vào lòng. Tự nhiên cảm giác được một mảnh mềm mại xúc cảm, mang theo nhấp nhô hương thơm. Lam Chỉ Vận đột nhiên bị tự nhiên ôm lấy, có chút xử trí không kịp đề phòng, mà tự nhiên liếc thấy đám người bên trong. Một nam tử vô cùng phẫn nộ nhìn lấy hắn, nhếch miệng lên một cái nhấp nhô mỉm cười. Hắn chỗ lấy ôm Lam Chỉ Vận,